Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 246, đám cưới của Cố Ngôn Xanh và Ôn Niệm Nam, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán phòng được trang hoàng lộng lẫy màu vàng từ từ thả những cánh hoa, tiếng đàn piano và violin vang lên, hai cô bé bán hoa đang cầm trên tay những chiếc giỏ trơ nhỏ đựng những cánh hoa. Ánh đèn vàng rơi trên thảm đỏ, hai người cùng nhau đi về phía bàn tuyên thệ nắm tay nhau, những chiếc váy trắng tinh xảo càng thêm chút thiêng liêng. Cố Ngôn Xanh nhìn Ôn Niệm Nam bằng đôi mắt đầy yêu thương, nhẹ nhàng nói. Niệm Niệm, hãy nắm chặt tay anh, chúng ta sẽ cùng nhau bước tới lễ tuyên thệ. Những người khách xung quanh mỉm cười nhìn cặp đôi Cố Lâm siết chặt tay Bạch Cẩn Trần, Chu Nguyên Phong liếc nhìn Đường Luân Hiên, ánh mắt đầy dịu dàng. Một camera ở xa cũng đã ghi lại cảnh này, giúp người hâm mộ có thể chứng kiến. Khoảnh khắc này, hôn lễ bắt đầu, VKE của tôi cuối cùng đã bước vào lễ đường với người anh ấy yêu. Bộ đồ trắng như váy cưới thật sự rất đẹp, thật không dễ để họ kết hợp với nhau. Tôi đã quan sát họ từng bước, từ khi bắt đầu mối tình đơn phương khiêm tốn của VKE cho đến sau khi ly hôn, VKE tỏa sáng với thứ âm nhạc yêu thích của mình anh. Ấy xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên thế giới. Cập nhật chương mới nhất tại VKE nhay hô xe om, ôi chúa ơi, đây là sự sắp đặt của Cố Tổng. Đây đều là hôn lễ lớn, Cố Tổng thực sự đã chiều chuộng VKE hết lòng. Lãng mạn quá, nhạc trong hôn lễ được lấy từ album mới của VKE, đôi mắt rưng rưng, VKE cuối cùng cũng đạt được ước nguyện của mình. Những tổn thương phải chịu trong 3 năm qua cuối cùng cũng được Cố Tổng chữa lành. Tôi nhìn họ đến với nhau, tôi thấy rất nhiều người có địa vị cao đang ở đây, và thiếu gia nhà họ Tưởng cũng ở đây. Lục Vân ở trên khán đài nhìn trong mắt Cố Ngôn Xanh ngập tràn tình yêu, đang vô cùng căng thẳng, hai tay run rẩy, mắt rưng rưng. Vân Nha đầu này, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy Lục Vân rơi lệ, mẹ Chu lấy khăn tay ra đưa cho cô. A Xanh có thể ở bên người mình yêu, tôi thực sự rất hạnh phúc. Khi họ ly hôn, những lời nói của Niệm Nam đã khiến tôi hiểu ra rất nhiều. Tôi đã luôn suy nghĩ, nếu hồi đó mình không ép buộc cuộc hôn nhân của họ, mẹ của Chu biết rằng cô có tội, bà nói, A Xanh sẽ biết ơn cô vì đã mang cậu nhóc, Niệm Nam đến cho nó. Hiện tại A Xanh rất yêu Niệm Nam, và cô đã không làm gì sai. Lục Vân sợ hãi siết chặt hai tay, cười khổ nói. Hồi đó, A Xanh nói tôi mang Niệm Nam đến là phá hỏng hôn sự của nó. Câu này, cha nó cũng nói câu này. Cái đêm mà chúng tôi kết hôn mấy chục năm trước, Tử Mặc đã khóc và nói với tôi rằng anh ấy phụ người con trai đó và anh ấy không thể ở bên người mình yêu được nữa. Lục Vân nhìn chiếc vòng trên tay, khi kết hôn họ không có nhẫn cưới, Cố Tử Mặc chỉ tặng cho cô chiếc vòng tay. Nếu Tử Mặc vẫn còn sống, anh ấy sẽ rất hạnh phúc khi thấy A Xanh có thể ở bên người mình yêu lúc này. Anh ấy đã không thể ở bên người mình thích, nhưng A Xanh đã làm được. Mẹ Chu nhớ tới chàng trai cùng Cố Tử Mặc dự tiệc năm đó, thở dài. Đừng suy nghĩ nữa, dù sao cũng không phải lỗi của cậu. Hồi đó hai người các cậu đều bị ép buộc. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Ít nhất là A Xanh rất hạnh phúc. Lục Vân nhìn hai người tiến lên sân khấu, nắm tay nhau cười. Cố Ngôn Xanh nắm tay Ôn Niệm Nam đi lên bậc thềm, vuốt cánh hoa trên đầu anh. Nhìn anh cười trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Niệm Niệm, cảm ơn vì đã cho anh cơ hội, cảm ơn vì đã tin tưởng anh một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Ôn Niệm Nam đỏ lên, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Mời hai người cùng tuyên thệ. Cố Ngôn Xanh nhìn Ôn Niệm Nam bằng đôi mắt dịu dàng, và nói từng chữ. Tôi, Cố Ngôn Xanh, tôi nguyện yêu một người là Ôn Niệm Nam trong suốt cuộc đời này. Dù là bây giờ, trong tương lai hay mãi mãi, tôi sẽ luôn bảo vệ em và yêu em, không bỏ rơi em. Từ khi biết nhau đến khi yêu nhau, chúng ta đều đã trải qua những khó khăn và trưởng thành. Niệm Niệm, cảm ơn em đã cho anh bước vào cuộc đời em và làm người yêu của anh. Đôi mắt Ôn Niệm Nam phút chốc đỏ lên, anh nắm chặt bó hoa trong tay, nghẹn ngào nói, tôi, Ôn Niệm Nam, kiếp này anh nguyện ý chỉ yêu Cố Ngôn Xanh. Dù là hiện tại, tương lai hay trong tương lai, em sẽ yêu anh bằng cả trái tim. Để được ở bên anh, cảm ơn anh đã sẵn sàng bước vào cuộc đời em và trở thành tình yêu của anh. Cố Ngôn Xanh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, đau lòng nói. Đồ ngốc, em khóc, cái gì, nhảy, hố chuyên tại nhay hô, xê om. Hai mắt Ôn Niệm Nam đỏ hoe cười, nói. Em không khóc, xin hãy trao nhẫn. Cố Ngôn Xanh lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng nắm tay Ôn Niệm Nam, hít một hơi thật sâu rồi run run đeo nhẫn vào tay anh. Ôn Niệm Nam cũng đeo nhẫn vào cho anh. Nhìn Ôn Niệm Nam đang mặc một bộ lễ phục trắng đang cười với mình, ánh mắt Cố Ngôn Xanh ươn ướt, anh bước tới ôm chặt Ôn Niệm Nam. Vào lúc này, Cánh Hoa và Duy Băng rơi trong khán phòng, mọi người trên khán đài không ngừng vỗ tay chúc mừng. Cố Ngôn Xanh siết chặt người đó trong vòng tay và run rẩy nói: "Niệm Niệm, khoảnh khắc này là khoảnh khắc quan trọng nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh thực sự rất vui và hạnh phúc." "Vâng, khoảnh khắc này cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Cảm ơn vì anh đã dành tất cả những điều này cho em." Ôn Niệm Nam đột nhiên giơ tay chạm tới sợi dây chuyền nốt nhạc trên cổ, chậm rãi nới lỏng. "Niệm Niệm em..." Cố Ngôn Xanh kinh ngạc nhìn anh, đoán anh định làm gì. Ôn Niệm Nam đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay, vuốt ve rồi mỉm cười. "Đây là sợi dây chuyền mà mẹ em đã để lại cho em. Nó đã ở bên em từ khi mẹ rời đi. Nó là thứ quan trọng nhất của em. Nó cũng đã chứng kiến của em. Nó đã chứng kiến chúng ta gặp nhau và yêu nhau có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta. Và bây giờ em trao nó cho anh." Ôn Niệm Nam kiễng chân choàng tay qua cổ Cố Ngôn Xanh và tự tay đeo chiếc vòng cổ nốt nhạc vô cùng quan trọng này cho anh ấy. Cố Ngôn Xanh nhìn xuống sợi dây chuyền hình nốt nhạc trên cổ, càng cảm thấy xót xa, không ngờ Ôn Niệm Nam lại đưa cho mình chiếc vòng cổ quan trọng nhất của mình. "Đây không phải là thứ quan trọng nhất của em sao? Tại sao em lại thay em giữ gìn nó? Em đã đưa cho anh thứ quan trọng nhất bởi vì bây giờ anh cũng là thứ quan trọng nhất của em." Sợi dây chuyền nốt nhạc này do Cố Ngôn Xanh tình cờ nhặt được vào năm đó, được Cố Ngôn Xanh cất giữ cẩn thận trong nhiều năm, sợi dây chuyền nốt nhạc đã chứng tiến rất nhiều tình cảm của họ. Khi Cố Ngôn Xanh nghe thấy câu nói người quan trọng nhất, giọng anh run run. "Em cũng là người quan trọng nhất và quan trọng nhất của anh. Cảm ơn em đã đến bên anh và khiến anh hoàn thiện hơn." Cố Ngôn Xanh đưa tay chạm vào mặt Ôn Niệm Nam, từ từ đến gần, cẩn thận hôn. Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng hôn người anh luôn tâm tâm niệm niệm. Sau khi Cố Ngôn Xanh buông Ôn Niệm Nam ra, Ôn Niệm Nam liếc nhìn quan khách cúi đầu né tránh nhìn anh ta, lỗ tai và mặt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Ôn Niệm Nam định nói gì đó, anh đã bị Cố Ngôn Xanh kéo và nhìn camera phát sóng trực tiếp. "Mọi người thấy chưa, VKE của mọi người từ nay sẽ là vợ của Cố Ngôn Xanh tôi. Ghen tị không, tương lai các người không được phép nói linh tinh gì về em ấy." Mọi người trên khán đài cũng cười ồ lên, lần đầu tiên họ thấy Cố Ngôn Xanh trẻ con như vậy. Ôn Niệm Nam quay lại nhìn nụ cười của Cố Ngôn Xanh, và anh cũng cười theo. Cố Ngôn Xanh nắm 10 ngón tay của Ôn Niệm Nam và giơ lên trước máy quay. Mỉm cười, "Từ hôm nay, tôi sẽ chăm sóc uy của các bạn. Tôi sẽ chiều chuộng và yêu thương em ấy. Tôi hứa với các bạn rằng tôi sẽ biến uy thành người vui vẻ nhất thế giới, người hạnh phúc nhất, để em ấy không bao giờ viết những bài hát như lồng giam nữa, chỉ có những bài hát hạnh phúc và ngọt ngào. Cảm ơn rất nhiều vì đã ở bên em ấy trong suốt 3 năm đó, nhưng bây giờ tương lai uy là của Cố Ngôn Xanh, tôi có trách nhiệm bảo vệ em ấy. Thật là tốt, tôi rất vui vì các bạn đã kết hôn. Chúc mừng VKE, tôi sẽ kết hôn với bạn ở kiếp sau. Cố Tổng phải đối xử tốt với VKE của chúng tôi. Mặc dù tôi ghét Cố Tổng trước đây, nhưng tôi phải thừa nhận rằng Cố Tổng đã khiến VKE vui vẻ hơn rất nhiều, cảm ơn anh rất nhiều. Cuối cùng thì cũng kết hôn rồi, tôi thực sự luyến tiếc VKE." Nhìn nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt của Ôn Niệm Nam, Ôn Niệm Nam như nhìn thấy Ôn Niệm Nam khi họ gặp nhau lần đầu. Cuối cùng anh cũng ở bên Cố Ngôn Xanh, lần này không giống như trước, lần này Cố Ngôn Xanh yêu anh. "Lần đầu gặp nhau trong một bữa tiệc năm 15 tuổi, tôi còn ngơ ngác không biết yêu là gì, nhưng khi hiểu ra mình đã yêu anh mất rồi. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng ở bên Cố Ngôn Xanh, và chàng trai áo trắng cuối cùng cũng kết hôn với anh." Ôn Niệm Nam hoàn hồn và thấy Cố Ngôn Xanh cầm trên tay một bó hoa hướng dương lớn. Cố Ngôn Xanh cầm bông hoa hướng dương đi đến chỗ Ôn Niệm Nam, chạm vào cánh hoa hướng dương và đưa nó cho anh ta. "Em mong rằng trong tương lai, anh có thể tặng hoa hướng dương cho em mỗi ngày đều có thể nói lời chúc ngủ ngon với em, và chào buổi sáng tốt lành với em mỗi ngày, anh có thể ôm em ngủ mỗi ngày, và anh có thể nhìn thấy em, bên cạnh khi tôi mở mắt. Em đã dạy cho tôi tình yêu là gì. Niệm Niệm, em là mặt trời của tôi, và tôi là hoa hướng dương xoay quanh mặt trời. Tình yêu của anh dành cho em như hoa hướng dương, trong mắt anh chính là em. Khi có anh, ánh mắt của anh chỉ toàn là em. Khi không có anh cúi đầu, không thấy ai." Hai mắt Ôn Niệm Nam đỏ bừng vì xúc động, cầm lấy hoa hướng dương, ôm chặt lấy Cố Ngôn Xanh. Cảm ơn anh, Ngôn Xanh." Cố Ngôn Xanh xoa tóc và mỉm cười. "Đồ ngốc, hôm nay là ngày cưới của chúng ta, hãy vui vẻ lên đi." Cố Ngôn Xanh nắm tay Ôn Niệm Nam, nhìn xuống sân khấu, Ôn Niệm Nam thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, bác Từ và dì Lan đều đỏ mắt nhìn họ, anh thấy bác sĩ Lý gật đầu với anh. Cảm ơn bạn đã đến dự đám cưới của chúng tôi, vợ tôi và tôi đã chuẩn bị một bản hòa tấu piano cho đám cưới, tôi hy vọng bạn sẽ thích nó. Cố Ngôn Xanh và Ôn Niệm Nam đi đến bên cây đàn piano và ngồi xuống, cả hai quay lại nhìn nhau và mỉm cười, ngón tay của họ đặt trên phím đen trắng. Tiếng đàn piano vang lên khiến những người ở phía sau lặng đi, và tình yêu dành cho những người yêu nhau trong tiếng đàn piano đã truyền đến tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khán giả, Đường Luân Hiên quay đầu nhìn Chu Nguyên Phong, cẩn thận nắm tay Chu Nguyên Phong sửng sốt cười ôm lấy hắn. Cố Lâm đưa Bạch Cẩn Trần đến và nói rằng anh ấy cũng muốn kết hôn và sẽ đến nhận bó hoa của Ôn Niệm Nam. Tần Tề Bách nhìn hai người chơi đàn trước mặt hơi hơi cúi đầu ngẩn người. Các tiêu đề tin tức lớn trong ngày và các lượt tìm kiếm nóng hổi trên Weibo đều bàn tán về đám cưới trực tiếp được ca ngợi là tình yêu cổ tích này. Cố Tổng và WE tổ chức đám cưới, lần đầu tiên hai vợ chồng chơi đàn với nhau và cùng nhau chứng kiến đám cưới đầy khó khăn của họ. Sau đó, Weibo và Tu Tiêu tiếp tục có những lượt tìm kiếm nóng hổi về họ. Cố Tổng đã đi cùng vợ đến buổi hòa nhạc, cùng vợ xuất hiện trở lại buổi hòa nhạc nổ, công ty môi giới mà Cố Tổng tặng vợ chính thức khai trương hôm nay, và Cố Tổng là người đại diện của WE. Cố Tổng đã tổ chức sinh nhật cho vợ và xây trang viên hoa hướng dương lớn nhất ở nước M cho vợ mình. Ôn Niệm Nam hơi quay đầu nhìn Cố Ngôn Xanh đang nghịch ngợm bên cạnh mình. Trong mắt hiện lên vẻ hạnh phúc và tình yêu. Anh ngước nhìn ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, ánh nắng rơi trên bông hoa hướng dương, và những cánh hoa như bừng sáng. Hướng dương ở với mặt trời của nó, ngay cả trong bóng tối, mặt trời vẫn chiếu vào. Và tìm thấy nó, chiếu sáng nó, cũng giống như Ôn Niệm Nam bị nhốt trong tù mà sợ hãi, cửa tù bị Cố Ngôn Xanh mở ra, ánh mặt trời chiếu vào. Chùm sáng đó chiếu sáng Ôn Niệm Nam trong bóng tối và chiếu sáng thế giới của anh, kể từ giây phút đó. Đóa hoa hướng dương này không còn có thể tách rời khỏi mặt trời của anh, bạn đã trở lại với ánh sáng và bước vào thế giới của tôi. Cách chương.